Chương 486, Cạ Sĩ muốn khiêu chiến xạ tổ xì. Canh 4HH đây chính là ta Hải Bắc Hờ. A Dương ta biểu hiện hôm nay có phải hay không rất lợi hại, vừa được đến xạ tổ xì liền bắt đầu đắc ý quên hình. Bất quá nhìn hắn ngay tại cao hứng cũng không muốn đả kích hắn. Đứng ở một bên Ứng Hòa nói. Tiến bộ rất lớn, bất quá ngươi xỉn đả quỷ có phải hay không không có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm của chính mình ấy. Nghe được Dương lời nói sau này xạ tổ xì lập tức cứng đờ. Sắc thực điểm này cho tới nay cũng là hắn phiền nao sự tình, mỗi một lần đều muốn thời điểm chiến đấu, cùng địa phương đối chiến bị đối phương công kích mới có thể xuất ra đấu trí hỏa diễm, nhưng là lúc kia đã mình bị thương, hôm nay mặc dù miễn cưỡng đánh thắng, nhưng là vẫn quá mạo hiểm, phải biết ngay lúc đó xỉn đã quỷ. Cũng tại mình sau cùng một cái bộ kẻ mận. Ê ha ha đây chỉ là còn không thích hứng. Rất nhanh liền có thể tự do nắm giữ ha ha ha xấu hổ qua đi xạ tổ xỉ làm vừa cười vừa nói. Một bên mì tì thấy thế mở miệng nói. Nói thật dễ nghe, từ thu phục đến bây giờ, đều không có nhìn người huấn luyện như thế nào nó, còn muốn khống chế đấu trí hỏa diễm không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi xạ tổ xỉ, cho bổ kẹ mẩn nhóm tự do không gian không có sai, nhưng là làm huấn luyện ra. Nếu như không có biện pháp cùng bộ kẻ mẩn nhóm cùng một chỗ đồng tâm đồng lực trợ giúp bọn chúng trở nên mạnh hơn lời nói, còn không bằng đừng thu phục bọn chúng ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Dương nghe tiếng sau cũng là hướng về. Phía Satoshi nói ra. Satoshi nghe tiếng mở miệng nói. Ta đã biết ta yên tâm đi, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, ta cũng là rất khắc khổ ở ngươi liền tốt. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Dù sao nên nói đều đã nói. Hắn muốn làm sao tin tưởng hắn trong lòng mình sẽ có so đo. Hắc hắc bất quá liền xem như không có huấn luyện cũng vẫn là lấy được Hải Bạt Hở. Vừa lúc bắt đầu, người nào đó không phải nói ta không có cách nào đạt được Hải Bạt Hở sao bất quá lập tức liền lại đắc ý quên hình. Dương cũng không biết hắn đến cùng là nhớ kỹ hay là không có nhớ kỹ. Bất quá lời này hiện tại nhằm vào chính là nguyên bản một mực không nói gì cả si. Mà cả si nghe tiếng sau cũng là nhữ nhữ mày, lộ xả giận phẫn biểu lộ. Đáng giận ngươi không phải liền là lấy được một cái huy chương mà thôi sao có gì đặc biệt hơn người nguyên bản không quá muốn nói cả si. Nghe được xạ tổ xỉ phách lối thanh âm lập tức nhịn không được, bởi vì xạ tổ xỉ dáng vẻ thật sự là quá ghê tởm. Đây không phải rõ ràng nói hắn liền xem như không có đặc huấn cũng rất lợi hại phải không chật chật chật ngươi nói sai à, ta cũng không phải một cái huy chương, ta có hai cái huy chương, là chẳng có gì ghê gớm rồi, chỉ bất quá người nào đó ngay cả một. Cái huy chương đều không có A tên ghê tởm, ta quyết định, ta muốn khiêu chiến ngươi rốt cục bị xạ tổ xì tức giận đến không nhịn được cả xì chỉ vào xạ tổ xì mở miệng nói. Không phải liền là thắng được một cái huy chương sao cần bộ dạng này trước mặt mình khoe khoang sao mình nếu là khiêu chiến lời nói cũng nhất định có thể cầm tới, cho nên nàng quyết định phải hướng xạ tổ xì khởi xướng khiêu chiến tới. Một bên bờ dọc cùng mi tì kinh ngạc nói. Khiêu chiến Dương thấy thế mặc dù bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có phản đối, nói đến hai người mặc dù cãi lộn không ngừng, nhưng là tựa hồ cũng là cùng một loại người đâu muốn đánh liền đánh đi loại này. Bộ kẻ mẩn đối chiến kỳ thật cũng không có gì, huấn luyện ra vốn là đều là thông qua chiến đấu đến tích lũy kinh nghiệm. Mà xạ tổ xì nghe cả xì lời nói về sau, cũng là tự tin có ngón trỏ xoa xoa cái mũi nói ra. Ngươi xác định sao ta thế nhưng là yến đi gỗ đại hội đánh vào trước tám mạnh họ Genclit danh dự huấn luyện ra nha đường dài dòng ai không cần biết ngươi là cái gì người a lại không có cầm qua quán quân phách lối cái gì nhanh lên trở về trung tâm cho bộ kẹ mẩn trị liệu, sau đó nhanh lên cùng ta so thi đấu cả xỉ nghe tiếng cũng là tức giận nói. Đồng thời cũng cầm xạ tổ xỉ đau đớn kích thích xạ tổ xỉ, xác thực, yến đi gỗ trên đại hội top 8 mặc dù là rất tốt thành tích. Nhưng là so với quán quân tự nhiên là so sánh thất sắc. Đi thì đi đến lúc đó thua cũng không nên nói ta khi dễ người xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là không cam lòng yếu thế nói. Sau đó hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến, cả xì thấy thế cũng lập tức đi theo. Xem ra là muốn chờ xạ tổ xỉ bộ kẹ mẩn khôi phục liền trực tiếp bắt đầu. Nhìn xem bóng lưng của hai người mì tỉ không khỏi mở miệng nói. Thật không có vấn đề sao A Dương ngươi không ngăn cản sao không cả sĩ còn cần tôi luyện, tùy bọn hắn đi bọn họ cũng đều biết, nếu như muốn ngăn cản hai người hẳn là cũng chỉ có A Dương có thể, Dương nghe tiếng sau lắc đầu mở miệng nói ra. Một trận chiến đấu mà thôi, cả sĩ không hiểu rõ bổ kẹ mần đại hội, phổ biến cho rằng quán quân bên ngoài đều chẳng có gì ghê gớm, xác thực hẳn là để nàng minh bạch, về phần xạ tổ sĩ rất dễ dàng đắc ý quên hình rất dễ dàng vong ngã. điểm này cả sĩ làm không được, có lẽ có cơ hội mình đến để hắn hiểu được đi 6 cầu hoa tươi về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau. Satoshi liền đem bổ kẹ mẩn nhóm giao cho giỏi tiểu thư, mà một bên khác cả sĩ vì lấy phòng ngừa vạn nhất cũng đem mình bổ kẹ mẩn cho giỏi tiểu thư. Xem ra coi như sinh khí cũng không có quên Dương giao cho nàng, Dương ở một bên nhìn xem âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó hai người ngay tại cái kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, ba người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, tự lo đi đến nhà hàng đi chuẩn bị ăn cơm trưa. Sau đó cả sĩ cùng xạ tổ sĩ cũng tới, bất quá một bên ăn hay là một bên chơi lở tuyệt chiêu, làm trên bàn cơm đều là một mảnh mùi thuốc súng nồng nặc. Đã ăn xong cơm trưa, đám người nghỉ ngơi ước chừng một giờ sau. Rốt cục truyền đến quảng bá, Satoshi cùng cả sĩ bổ kẹ mẩn đều đã khôi phục tinh thần, cả sĩ thấy thế lập tức liền hướng phía sân khấu chạy tới, Satoshi thấy thế cũng đi theo. Chúng ta cũng đi qua đi, Dương thấy thế từ trên ghế đứng lên nói ra. Mặc dù một trận đấu mà thôi, bất quá vẫn là có chút bận tâm sẽ xảy ra vấn đề gì, dù sao hai người hiện tại cái trạng thái này, lại đến liền là nhìn xem, đặc huấn về sau cả sĩ tiến triển bao nhiêu. Đương nhiên hắn là không tin cả sĩ có thể đánh bại Satoshi, coi như Satoshi thực lực xác thực không mạnh như vậy, nhưng cũng không phải mới ra đời cả sĩ có thể đánh bại. Sân thi đấu bờ dọc liền làm phiền ngươi làm trọng tài nha, đứng ở sân thi đấu hai bên, Satoshi đối bờ dọc mở miệng nói ra. Bờ dọc nghe tiếng nhẹ gật đầu sau đó đi tới sân bãi biên giới trung tuyến bên trên sau đó mở miệng nói. Lần này tranh tài áp dụng một đối một. Song phương riêng phần mình phái ra một cái bổ kẹ mẩn đối chiến, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn thua đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc còn có vấn đề sao? Ta không có vấn đề, cả sĩ mở miệng nói. Ta cũng không có vấn đề, bắt đầu đi, xạ tổ sĩ nghe tiếng sau tự tin mở miệng nói. Vừa mới đánh thắng đạo quán xạ tổ sĩ hiện tại ngay tại cao hứng, tình thế chính thịnh tự nhiên không sợ hãi.